cần đám người Lục Ly tới kiểm chế Âm Thiên Đường. Bởi vậy Thiên Đình cũng rất vui vẻ khi được nhìn thấy U Đô và Minh Đô đấu tới đấu đi. Mà bây giờ chỉ sợ loại cục diện này cản tay lẫn nhau lại kết thúc. Chả có một trận đánh này, bá chủ của Thiên Đình ở U Đô tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại 4 tiết độ sứ lớn. Âm Thiên Tử cũng nhận được thần tử U Đô, chính là một thổ bá khác. Vì lung lạc hắn đi đối phó với thổ bá, Thiên Đình tất nhiên sẽ cho hắn lợi ích lớn hơn nữa. Đám người Lục Ly có thể nói là thất bại thảm hại. Không hổ danh là lão đầu thâm hiểm, sống từ những năm đầu của Long Hán tới bây giờ. Trong truyền thuyết, Âm Thiên Tử từ trước tới nay lại chưa bao giờ chịu thiệt. Trong lòng đám người Lục Ly chảy máu. Nhưng vào lúc này, Âm Thiên Tử cuối cùng cũng đã mở ra sát sinh đỉnh, Hỗn Thiên La vừa được hắn nhấc lên. Bên trong phát ra âm thanh khí thoát ra, có lưu khí màu đen từ bên trong phun mạnh ra ngoài. Tâm tình của đám người Lục Ly vô cùng khẩn trương. Sát sinh đỉnh đã bảo trọng sát phạt của Thiên Đình giao cho 4 vị tiết độ sứ bọn họ. Âm Thiên Tử vẫn không cách nào phát động. Nếu hiện tại phát động cái đỉnh lớn này, có thể luyện chết Âm Thiên Tử hay không? Nhưng trong lòng bọn họ cũng đã có dự định. Tội giết chết Âm Thiên Tử này không thể coi thường được. Thiên Đình mà truy cứu xuống, chỉ sợ sẽ khiến cho 4 người bọn họ phải chôn cùng với Âm Thiên Tử. Đột nhiên, Lục Ly nhìn thấy được một bàn tay khác của Âm Thiên Tử làm ra một ấn pháp kỳ quái. Ngón giữa ngón trỏ, ngón áp út chụm lại, ngón tay cái, ngón út dựng thẳng lên. Trong lòng 4 người rét lạnh, đường ánh sáng u ám vừa rồi giết chết đám người Viêm Thiên Trọng và Cao Thiên Vương lại hiện ra, xoay tròn quanh 4 người. Hiển nhiên Âm Thiên Tử sớm có sự đề phòng, chỉ cần bọn họ dám phát động sát sinh đỉnh, như vậy bọn họ nhất định sẽ phải chết trước khi Âm Thiên Tử vùi thân ở bên dưới thần binh cổ quái này. 4 người nhìn chằm chằm vào ánh sáng u ám kia, không khỏi nhúc nhích. Âm Thiên Tử cầm Hỗn Thiên La ở trong tay, thò đầu nhìn về phía bên trong đỉnh cười nói: "Lực lượng thần tử U Đô." Trong lúc Âm Thiên Tử thò đầu nhìn vào bên trong đỉnh, một đầu ngón tay thình lình thò ra, điểm ở phía trên mi tâm của Âm Thiên Tử. Kiếp kiếm thức thứ nhất. Trong lòng Âm Thiên Tử nhất thời kinh sợ, trong lòng đám người Lục Ly cũng thầm cả kinh. Trong đầu ngón tay kia chất chứa khai kiếp kiếm âm ầm bạo phát. Âm Thiên Tử chỉ cảm thấy ý nghĩa có một đường kiếm quang gào thét, kiếm quang sáng như tuyết, chỉ trong một thoáng lại xuyên qua 7 đại thần tàng quán, dọc theo thần kiều nhìn vào Nam Thiên Môn. Kiếm quang này một đường bẻ gãy nghiền nát, ở trong thiên cung của hắn lướt đi dọc theo mặt đất, vọt tới trước, lướt qua giao đài, đi qua giao trì. Mặt đất giao trì nổ tung, nước của giao trì hóa thành sóng lớn, vọt lên trên cao vạn trượng. Đạo kiếm quang kia đâm thủng trăm thần đài, những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, đâm vào trong Ngọc Kinh Thành. Ở trong kiếm quang này, thành lâu tại cửa thành Ngọc Kinh Thành vỡ thành những mảnh nhỏ, từng tòa đại điện đều đất sụp đổ tan rã. Kiếm quang lao thẳng tới Lăng Tiêu Điện. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng như tuyết tăng lên, trở nên vô cùng mạnh mẽ, từ bên trong cánh cửa của Lăng Tiêu Điện vọt vào, nhắm thẳng vào nguyên thần của Âm Thiên Tử trên đế tọa. Một kiếm này nói ra thì chậm, nhưng kỳ thực rất nhanh. Đợi tới khi nguyên thần của Âm Thiên Tử kịp phản ứng, thì kiếm quang đã vô cùng cấp bách lao tới. Trong thiên cung của hắn truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa, dao động kinh khủng lấy Lăng Tiêu Điện làm trung tâm, cuốn ra 4 vương 8 hướng. Từng ngọn cung điện Ngọc Kinh ầm ầm chấn động, cánh cửa của 3 tòa thành khác này bị đánh tới mức thành bay lên trên giữa không trung, không biết rơi trúng chỗ nào. Sóng trùng kích này ném giao chỉ đi, lũ lụt lướt ngang qua trên không trung. 4 tòa thiên môn Nam Bắc Đông Tây dâng trào vang dội, điên cuồng phun ra sóng khí giống như tuyết trắng, lấy thiên cung làm trung tâm, tạo thành vòng tròn bạo phát ra 4 phía. 7 đại thần tàng ở phía dưới cũng phải gặp trùng kích, sơn hà bắn tung tóe, nhật nguyệt bị thổi bay đi, tinh tượng ngôi sao trở nên đại loạn. Đây là cảnh tượng thiên cung ở trong đầu của Âm Thiên Tử. Ở bên ngoài, đám người Lục Ly xem ra chỉ thấy đầu ngón tay này điểm ở trên mi tâm của Âm Thiên Tử. Sau đó Âm Thiên Tử ngẩn ra, tiếp theo gáy quán phụt một tiếng lao ra một đường máu tươi. Máu tươi không dài, bay ra chỉ chừng 2 trượng. Âm Thiên Tử vội vàng lùi về phía sau, chỉ thấy bên trong đỉnh có một vị 3 đầu 6 tay thần ma nhảy ra, thân thể điên cuồng xoay tròn, giống như là một vị thuật lớn mọc ra nghìn cánh tay. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm nổ vang không ngừng vang lên bên tai. Thần ma này điên cuồng xoay tròn, chỉ ở trong chớp mắt ngắn ngủi đó lại không biết đánh bao nhiêu nắm đấm vào bên người của Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử bị đánh bay thật cao, trong cơ thể truyền đến tiếng xương cốt gãy răng rắc. Thân thể của vị thần ma 3 đầu 6 tay này lại xoay tròn vừa nhanh chóng tiến tới gần Âm Thiên Tử. Mỗi khi hắn chuyển động 3 phần, 2 cánh tay lại giơ lên thật cao, trong tay có nguyên khí chèn trúc hóa thành trường đao. Trong khi quay 1/3 vòng,

hình như không có cường đại bằng truyền thuyết. Lục Ly hơi ngẩn người ra. Thiên môn minh đồ của Âm Thiên Tử chứa đựng lực lượng tạo hóa vô cùng cường đại, có thể làm cho Âm Thiên Tử chết đi sống lại, thậm chí biến hóa luân hồi, thần diệu khó lường. Mà thiên môn minh đồ này hình như cũng là đồ giả, không ngờ không có uy lực của Chí Bảo Đế Tọa. Nàng lại không biết Âm Thiên Tử thiên môn của minh đồ bị Đế Dịch Nguyệt đoạt đi, hiện tại cánh cửa này chỉ là thiên môn của minh đồ luyện lại, còn chưa có luyện xong, kém hơn Chí Bảo Đế Tọa lúc trước rất nhiều. Nàng vừa nghĩ tới đây đã thấy thần tử Udo lăn lông lốc bỏ lên, nhào tới cánh cửa công kích xung quanh, chỉ là tìm không được Âm Thiên Tử nữa. Ba cái đầu nhìn ra bốn phía, Lục Ly lộ ra vẻ sợ hãi. Bốn người vội vàng dán vào trong đại lục trên người của Tổ Bá che giấu thân hình, trong lòng bọn họ âm thầm kêu khổ. Chỉ thấy ánh sáng như tuyết giống như một cột sáng quét về phía vị trí của bọn họ vừa rồi. Trong lòng bốn vị tiết độ sứ kinh hãi vạn phần, mượn ma khí của Udo che giấu thân hình, lặng lẽ bỏ chạy. Ầm một tiếng, một vị thần ma lớn ba đầu sáu tay rơi xuống, đập ở trên mặt đất run rẩy không ngừng. Tiếp theo là chín cột sáng quét tới bốn phương tám hướng, mở ra ma khí của Udo ảm đạm không rõ, tìm kiếm tung tích của bọn họ. Giết người cần tay máu, không tha được cho bốn tiết độ sứ này. Giọng nói của Tần Mục truyền tới, bốn vị tiết độ sứ này hốt hoảng chạy trốn, không dám phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Đại La Thiên Tịch, đột nhiên giọng nói của Tần Mục lại một lần nữa truyền tới. Bốn vị tiết độ sứ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời là vì sao dày đặc chói lòa, tinh quang chiếu sáng bốn phương tám hướng, chiếu sáng tất cả mặt đất. Mau nhảy đến giữa dòng nham thạch của Thổ Bá. Bốn người vội vàng phóng người nhảy vào trong dòng sông nham thạch nóng chảy. Vừa rồi ở trong dung nham, bọn họ nhìn thấy được một bóng tối cực lớn bay qua phía trên bầu trời. Đó là khủng khiếp ma thần đang mượn tinh quang trợ giúp tìm kiếm tung tích của bọn họ. Tần Mục giống như là ma vương bay ở trong đêm, nhìn lướt qua tìm ở xung quanh. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, trước sau hắn cũng không có thể tìm được vị trí của bốn người Lục Ly. Udo thực sự là quá lớn, muốn tìm lướt qua cũng phải mất 1-2 năm. Hơn nữa đám người Lục Ly bọn họ cũng sẽ không đứng tại chỗ mà chờ hắn đi tìm. Đệ đệ, ta mệt mỏi rồi, ta trở lại đây. Tần Vượng Thanh không thấy hứng thú, nói một câu, sau đó bất chợt lại không có động tĩnh. Tần Mục ngạc nhiên, lập tức cảm giác được lực lượng của bản thân đang điên cuồng biến mất. Tần Vượng Thanh không ngờ đã trở lại trong đại lục chứ Tần, chủ động tiến vào phong ấn. Thời điểm Tần Vượng Thanh trở lại ở trong phong ấn, Sát Sinh Đỉnh cũng theo hắn chui vào trong mi tâm của Tần Mục, không ngờ cũng theo Tần Vượng Thanh đi đến đại lục chứ Tần. Tần Mục tiếp tục tìm kiếm đám người Lục Ly, bây giờ không có lực lượng Tần Vượng Thanh, hắn vẫn là thần thông giả cảnh giới thiên nhân, đi tìm kiếm Lục Ly chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Điều khiến cho hắn có cảm giác cổ quái chính là Tần Phượng Thanh rõ ràng vô cùng chán ghét bị phong ấn, vì sao lần này trái lại là chủ động tiến vào trong phong ấn, hơn nữa còn là bộ dạng cam tâm tình nguyện như vậy. Hắn không có dùng lá liễu phong ấn con mắt thứ ba trên mi tâm, một luồng nhận thức bất diệt bay vào trong đại lục chữ Tần. Chỉ nhìn thấy hải tử đầu to này hưng phấn đếm tay đếm chân nguyên thần những cường giả kia giấu trong đại lục, trong miệng đếm từ 5 tới 10. Tần Mục giờ khóc giờ cười, hiển nhiên bởi vì có ăn, Tần Phượng Thanh bị xem phong ấn là chuyện nhỏ, ở bên ngoài tuyệt đối không tìm được lương thực và dinh dưỡng phong phú, đúng là loại quỷ tham ăn. Tần Mục không nhịn được lắc đầu, lần này hắn quay về U Đô Ngọc Tòa quan, hắn phải đi lấy thuyền giấy, bây giờ không có Tần Phượng Thanh giúp đỡ, dựa vào một mình hắn bay trở về mắt của Thổ Bá chỉ sợ tốn hơn 10 năm mới có khả năng bay tới đó. Bởi vậy hắn cần thu hồi thuyền giấy, cưỡi thuyền giấy quay ngược trở về sẽ tiết kiệm hơn 10 năm. Hắn nhìn thấy được Sát Sinh Đỉnh của Thổ Bá, cái đỉnh lớn này vẫn đi theo Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh hưng phấn đếm lương thực của mình, làm như không thấy cái đỉnh này. Cái đỉnh này nuốt lấy nửa minh hải, minh hải là do linh hồn cát đen tạo thành, Âm Thiên Tử vì luyện thành minh hải chỉ sợ tốn không biết bao nhiêu khổ công mới đưa minh hải luyện tới quy mô như vậy, hiện tại hắn tính là thất bại trong càng tất. Tần Mục lại nghĩ tới đạo ánh sáng u ám bị Sát Sinh Đỉnh này nuốt trọn. Ánh sáng u ám là bảo vật cho Âm Thiên Tử chế luyện ra, chắc hẳn không thể coi thường được. Chỉ là hiện tại cái đỉnh này rơi vào chỗ của Tần Phượng Thanh, giống như nhận thức được Tần Phượng Thanh chính là Thổ Bá mà không phải là Tần Mục. Như vậy những gương mặt trong đỉnh kia chắc hẳn không phải gọi là A Sửu mà gọi là Ca Ca Sửu. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy trong cái đỉnh lớn này có ma khí điên cuồng phun ra ngoài, ma khí giống như là bóng tối bao phủ xung quanh Tần Phượng Thanh. Trong ma khí, gương mặt bồng bềnh đi ra, nhìn chằm chằm vào hai từ đầu to, giọng nói kỳ quái nói: A Sửu. Tần Phượng Thanh nước mắt nhìn gương mặt này, lắc đầu nói: Đệ đệ không có nơi này, ta đếm tới chỗ nào rồi? A Sửu.